Vu Tiểu Hổ vừa lái xe, một bên cho hắn mấy cái bạn thân gọi điện thoại. Nhận được điện thoại về sau, mấy vị kia nhanh chóng chạy đến. Xe dừng lại tốt nhất dưới mặt đến hai cái. Đúng lúc ngăn chặn thằng ủy không may. Bất quá, hai vị này làm bộ vô sự người tự như ở một bên nói chuyện phiếm. Cái này nói bạn thân đây, bạn gái của ngươi bệnh khá hơn chút đi à nha. Cái kia nói tốt hơn nhiều. Trách không được ngươi không đi bệnh viện rồi, gần nhất ít đi, có phải hay không rất muốn Tạ Minh Châu a? Hai cái vị này tự nhiên từ trong điện thoại đã được biết đến Vu Tiểu Hổ ý tứ. Thằng ủy không may đang tại mờ mịt chẳng biết đi đâu. Đột nhiên chứng kiến xuất hiện trước mặt hai cái thanh niên. Hơn nữa trong lời nói rõ ràng để lộ ra Tạ Minh Châu đến. Thằng ủy không may tranh thủ thời gian tiến lên hỏi thăm. Hắn biểu hiện tương đối khách khí. Bởi vậy tại bệnh viện đi ra, hắn cảm giác được. Đối với nhân gia càng khách khí, nhân gia trả lời càng kỹ càng. Dù cho không biết, cũng sẽ dành cho nhiệt tâm chỉ điểm. Thằng ủy không may lại không biết, hắn gặp phải hai cái vị này không có hoài hảo tâm. Cái kia nhị vị làm bộ nhiệt tâm. Vượt qua trong ngõ hẻm một ngón tay ngươi là tìm Tạ Minh Châu a. Thật trùng hợp. Nàng sẽ ngủ ở bên trong. Thằng ủy không may nếu như cẩn thận ngẫm lại tất nhiên nghe ra những lời này sơ hở. Tạ Minh Châu là người nào? Cha nàng là phó huyện trưởng a. Mà này phố nhỏ thấy thế nào như thế nào cũng không ngờ. Có lẽ còn thuộc về cái loại này chưa từng khai thác trong thành thôn a. Tóm lại, bên trong đều cũng có lấy vài chục năm trước kia tuổi khu nhà của viện. Dùng Tạ Minh Châu thân phận, không có khả năng ở tại nơi này địa phương. Bất quá, người luôn luôn thất sách thời điểm, huống chi thằng ủy không may chính là chỗ này xui xẻo mệnh rồi. Thằng ủy không may vừa nghe nói Tạ Minh Châu sẽ ngủ ở trong ngõ hẻm. Lớn có một loại tìm hoài mà chẳng thấy. Lại vẫn đang tìm không được đắc ý sức lực. Thật tốt quá. Thằng ủy không may cũng không đợi cái kia nhị vị dẫn dắt, dẫn đầu xông vào phố nhỏ. Trong ngõ hẻm càng chạy càng ngầm, đèn đường hào quang đã rốt cuộc dò xét không vào được. Thằng ủy không may đột nhiên cảm thấy lưng rảnh mương một hồi lạnh cả người, mơ hồ cảm thấy không ổn. Hắn vừa định trở lại, đột nhiên đầu đau xót tiếp đến đầu một chóng mặt mới ngã xuống đất. Thằng ủy không may bị cái kia nhị vị một cái trọng quyền đánh tới. Lúc này, Vu Tiểu Hổ cũng chạy vội tới. Cái kia nhị vị hỏi Tiểu Hổ, người đã đánh ngất xỉu rồi, nói đem. Lên giá sắt đấy, muốn đơn sắt đấy. Đây là Vu Tiểu Hổ bọn họ mật hiệu. Màu sắc và hoa văn. Chính là liền đánh mang lấy máu. Hồng tím thanh đấy. Toàn hưởng rồi. Đơn sắt đâu rồi? Khả năng chính là đau nhức đánh một trận. Bất quá mặt mũi bầm dập. Vu Tiểu Hổ vượt qua thằng ủy không may đá một cước. Nói chúng ta hay là đổi một loại phương thức a. Tìm dây thường đem hắn treo ngược lên. Sau đó làm cho mấy cục xương. Các ngươi hiểu đấy. Không hổ là bạn thân. Không hổ là ngưu tầm ngưu. Mã tầm mã bằng hữu. Vu Tiểu Hổ bất quá một câu. Cái kia nhị vị liền đã hiểu. Một người đi tìm dây thường. Một người đi làm cho xương cốt. Rất nhanh. Hai người đều vòng vo trở về. Đem thằng ủy không may đảo buộc tại trên đầu tường. Hai cái ốm quần bên trên toàn bộ treo xương cốt. Thậm chí trên đai lưng cũng thế. Sau đó ba người lặng yên mà đi. Ba người không có để lại xem náo nhiệt. Mặc dù không thấy. Nhưng là có thể tưởng tượng đến kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 286 kế tiếp sẽ phát sinh cái gì? Chương 286 kế tiếp sẽ phát sinh cái gì? Kế tiếp sẽ phát sinh cái gì? Ngay từ đầu, Vu Tiểu Hổ đám người đoán trước một màn hoàn toàn chính xác đã xảy ra. Thời điểm không lớn, một con chó từ trong ngõ hẻm tìm kiếm đi qua. Trên đời có lẽ không có bao nhiêu chủng loại thú giác có thể vượt qua con chó. Mũi chó vẫn là con chó loại kiêu ngạo. Đây là một cái chó Nhật. Dưới bình thường tình huống, chó Nhật là chủ nhân sủng ái. Dù cho ban ngày cũng rất ít một mình đi ra, nhưng cái này chỉ chó Nhật là lưu lãng nhi. Không lâu bị chủ nhân vứt bỏ rồi. Đáng thương chó Nhật tìm kiếm khắp nơi ăn cơm thừa rượu cặn. Đêm nay đang tại phụ cận đi bộ. Đột nhiên, một cổ mùi thơm từ trong không khí bay tới. Chó Nhật thần kinh hưng phấn lên, lập tức theo mùi thơm phương hướng tìm đến. Chó Nhật rất nhanh liền phát hiện thằng ủy không may. Mà lúc này, thằng ủy không may cũng dần dần thanh tỉnh. Ngay từ đầu, hắn chỉ cảm giác mình đầu có chút chìm. Cảm thấy thân thể có chút hạ xuống. Đợi đến lúc quen thuộc tình huống chung quanh, mới phát hiện mình bị đảo treo trên tường. Đầu của hắn hướng xuống cách mặt đất có một thước rưỡi nhiều. Đột nhiên, nhìn hắn đến một cái bóng đen đánh tới. Cái bóng đen này bỗng dưng nhảy dựng lên, vượt qua bên trên đánh tới. Trực giác nói với thằng ủy không may, đây là một con chó. May mắn là đầu cái đầu thấp bé con chó. Chó Nhật như một cục thịt cầu. Phúc đứng lên lại rơi xuống suy sụp. Tháo chạy nhảy về phía trước nhảy vốn không phải nó dài hạn. Nó dài hạn là dỗ dành chủ nhân vui vẻ. Làm chủ nhân tâm can bảo bối. Đương nhiên, nó thất sủng rồi. Nhưng nó đã từng nghe lời qua. Đã từng được sủng ái qua. Chẳng qua là chủ nhân không biết từ nơi này lại làm một con chó đến. Cộng lông so nó muốn sáng nhiều hơn. Chó Nhật thất sủng về sau còn không có nếm qua một trận cơm no. Hôm nay, nó đói bụng lắm, nhưng là phía trên xương cốt không cách nào với tới. Đừng nói xương cốt, dù cho thằng ủy không may thân thể hắn đều không thể đụng phải. Chó Nhật gấp đến độ kêu lên, nó càng không ngừng gãi chân tường. Chó Nhật tiếng kêu hấp dẫn trong ngõ hẻm con chó. Trong ngõ hẻm có hai cái con chó, hơn nữa là hai cái lớn chó săn, một cái chó cái, một cái chó đực. Cái này hai cái con chó không phải một nhà đấy, bất quá ở tại cửa đối diện. Từ một năm trước hai cái con chó ngẫu nhiên tại trong ngõ hẻm gặp gỡ bất ngờ về sau, chúng đã bị đối phương hấp dẫn. Hai cái lớn chó săn đều thành niên rồi, chúng có người thành niên nhu cầu. Hai cái lớn chó săn chủ nhân đều thói quen lưu con chó. Chó được theo chủ nhân đi ra về sau, hội lập tức vọt tới cửa đối diện cửa ra vào, lưu lại một ký hiệu. Cái gì ký hiệu? Nước tiểu chứ sao? Chó cái đâu rồi, nếu như theo chủ nhân đi ra, hội trên tóc ngửi ngửi chung quanh, có hay không chó được khí tức? Có một ngày, hai cái con chó chủ nhân đồng thời mở cửa, đồng thời mang theo con chó đi ra đi tản bộ. Hai cái con chó sau khi thấy được, cái kia là không cách nào hình dung hưng phấn. Chó được một cái nhảy lên bổ nhào vào chó cái trên người. Chó cái ngoan ngoãn đứng ở nơi đó. Bày làm ra một bộ rất thuận theo bộ dạng. Chó cái chủ nhân không làm, mắng hoa ơi, khi dễ chó của ta. Chó cái chủ nhân dùng dây xích hớt lên, đánh vào chó được trên người. Chó được đang đã làm xong tư thế. Hai cái chân trước ôm lấy chó cái bụng. bị chó cái chủ nhân đã dây xích vung tới đây, hung hăng mà đánh vào trên mông đít. Chó được ngao mà một tiếng trốn ở bên cạnh. Chó được chủ nhân không vui lão huynh. Có ngươi như vậy đấy sao? Chúng oa thiết liền làm a. Ngươi dựa vào cái gì đánh chó của ta? Oa thiết. Làm sao ngươi biết chó của ta oa thiết là của ngươi con chó khi dễ chó của ta? Này, lão huynh vừa rồi không thấy được ấy ư? Chó của ngươi không có phản kháng a. Cái này không gọi khi dễ, kỳ thật ngươi sửa thay chúng ngẫm lại, chúng cùng người giống nhau, cũng có bình thường nhu cầu. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Chó cái chủ nhân mắng to. Hai vị này mặc dù đối với cửa quan hệ chỗ một mực không thế nào địa phương. Lúc này đây, bởi vì con chó sự tình huyên náo càng cứng. Hai người đánh đập tàn nhẫn. May mắn mặt khác hàng xóm kéo ra. Về sau còn đi cư ủy hội chỗ đó. Cư ủy hội chủ nhân đành phải điều giải. Điều giải phương án có ba cái. Cái thứ nhất, chó cái chủ nhân muốn nhận thức đến con chó cùng người khác nhau. Thành toàn cái này đối với con chó tương tư tình cảm. Điều này phương án, chó cái chủ nhân tự nhiên không đồng ý. Mặc dù con chó là con chó, người là người, nhưng là hắn luôn cảm giác có một loại bị khi phụ sỉ nhục cảm giác. Điều thứ hai phương án, chỉ cần chó được khi dễ chó cái một lần, chó được chủ nhân liền cho chó cái chủ nhân một ít tiền. Về phần bao nhiêu tiền lại thương nghị. Nhưng là chó được chủ nhân không đồng ý. Hắn cảm thấy con chó là con chó, người là người. Nếu như là người khi phụ người, có thể dùng tiền trừ họ. Có thể con chó không được. Thực tế hắn cảm thấy nhân ra hai cái con chó là tình chàng ý thiếp cố ý. Ai cũng không nên can thiệp. Hắn càng thêm sẽ không ra tiền. Điều thứ ba phương án, là song phương có một phương đem con chó bán cho đối phương. Chó được cùng chó cái mỗi ngày cùng một chỗ, xem như người một nhà. Điều này, chó cái chủ nhân cùng chó được chủ nhân đều không đồng ý. Cư ủy hội chủ nhân điều giải không có kết quả. Đành phải vẫy vẫy tay nói được rồi. Con chó sự tình ta mặc kệ. Chính các ngươi nhìn xem xử lý a. Chỉ cần đừng cùng nhau đi ra lưu con chó là được. Cuối cùng, cư ủy hội chủ nhân cho chó được chủ nhân cùng chó cái chủ nhân định rồi một cái thời gian bề ngoài. Đơn ngày buổi sáng năm có một chút 6 giờ. Lưu con chó thời gian là chó được chủ nhân đấy. Từ 6 giờ đến 7 điểm. Lưu con chó thời gian là chó cái chủ nhân đấy. Hai mặt trời đảo. Mỗi ngày, hai người tất cả có một cái giờ đi bộ. Mặc dù thời gian ngắn chút ít nhưng là tránh khỏi thị phi. Nhưng bởi như vậy, hai cái con chó khó có thể gặp nhau. Nếu như cách xa nhau chân trời góc biển có lẽ có thể quên, có thể bọn hắn dù sao gần trong gang tấc. Mỗi ngày trong không khí tùy thời đều có thể ngửi được đối phương mùi, cái loại này tương tư khát vọng tình cảnh không nói tự dụ. Tối hôm đó, hai cái con chó đều nằm ở trong ổ. Vu Tiểu Hổ đám người lúc đến, bọn hắn liền nghe thấy được động tĩnh. Chẳng qua là ai cũng không dám ồn ào, bởi vì là chủ nhân quản được quá nghiêm. Trước đây, hai cái con chó trong đêm thường thường kêu la, không ít lần lượt chủ nhân đánh. Hiện tại, chúng đã có kinh nghiệm. Vô luận bên ngoài xảy ra chuyện gì, chúng đều thờ ơ. Chẳng qua là theo chó xồm kêu la, chúng đều cảnh giác rồi. Là xương cốt, nhất định là xương cốt. Vừa rồi, chúng liền hoài nghi, chẳng qua là nhất thời không dám xác định, cũng không dám có không an phận chi nghĩ. Hiện tại, chó sồm kêu là âm thanh như xương cốt tại một chút mà đụng phải hàm răng của bọn nó. Quá lớn hấp dẫn. Chúng rốt cục không thể chịu đựng được rồi, vì vậy nhao nhao từ trên tường nhảy xuống tới. Chó sồm lại càng hoảng sợ. Cho dù hai cái chó săn là đồng loại của nó, nhưng nó cùng chúng dù sao không phải một cấp bậc. Nếu như hai cái chó săn xé toang da mặt, đừng nói mình không chiếm được xương cốt, chỉ sợ nghĩ toàn thân trở ra cũng khó khăn. Đã mất đi chủ nhân che chở về sau, chó sồm nhát gan sợ sự tình, bởi vậy chậm rãi hướng đầu hẻm chạy. Ai ngờ, lúc này thời điểm, hai cái chó săn rõ ràng không có đánh về phía xương cốt, mà là dùng mỗi lần dây hơn 100.000 mét tốc độ đối với hướng mà đi. Trong chớp mắt, chúng phúc cùng một chỗ. Chẳng lẽ chúng tại tranh đoạt đồ ăn? Cái này ý niệm trong đầu chỉ ở chó xồm náo hài tử phù bỗng nhúc nhích tiếp đến liền chôn vùi rồi. Bởi vì nó chứng kiến hai cái con chó đã bày ra đặc biệt tư thế. Cái kia tư thế, chó xồm mặc dù chưa bao giờ tự nghiệm thấy qua, lại cũng có thể tưởng tượng ra được. Kế tiếp, chúng muốn làm gì? Chó xồm không muốn miễn phí xem xét, bởi vì nó biết rõ. Đừng nhìn hiện tại hai cái con chó không coi ai ra gì, như thế này chứng kiến nó về sau, nói không chừng chính mình hội trả giá thật nhiều. Đảo là vì trận này hiện trường quan sát, chính mình muốn trả giá đắt đỏ một cái giá lớn. Chó xồm rời đi, hiện trường còn có một vị trí người xem, cái kia chính là thằng ủy không may. Thằng ủy không may ngay từ đầu còn cảm thấy thú vị, nhưng nhìn một chút, đột nhiên nghĩ đến, mẹ ơi, chính mình thật xui xẻo. Chính là xem một hồi miễn phí con chó đùa giỡn, cũng muốn bị tội. Đoán chừng chính mình chủng hưởng thụ phương thức cũng có thể xin ghi nét kỷ lục rồi. Không tốt. Thằng ủy không may trong lòng tự nhủ mình tại sao lão nghĩ những cái kia nói chuyện không đâu lời mà nói. Chúng vì cái gì đi ra? Còn không là trên người mình xương cốt tán phát hương vị, lực hấp dẫn chúng. Kế tiếp, cùng chúng đã xong hiện trường biểu diễn, kế tiếp tiết mục hội là cái gì? Nhất định là trên đầu đoạt cốt. Trên đầu tự nhiên là trên đầu của mình. Nghĩ tới đây, thằng ủy không may rất sợ hãi ôm trời, ngươi lòng từ bi, đem hai cái này chó chết bắt đi a. Nếu không ngươi sẽ đem ta bắt đi. Thằng ủy không may lần này sốt ruột, rõ ràng đã quên chính mình đã thị ủy thần. Chỉ cần hắn tỉnh lại, hoàn toàn có thể dùng ma ủy hành động cởi rời hiện trường. Bởi vì chỉ có địa phủ dây thường mới có thể khóa lại hồn phách của hắn, khiến cho hắn không cách nào hành động. Mà nhân gian bình thường dây thường thì không cách nào hạn chế tự do của hắn đấy. Chẳng qua là thằng ủy không may vừa mới thành ủy, nhất thời còn cảm giác mình là một người. Rốt cuộc chó được cùng chó cái thứ nhất tiết mục biểu diễn chấm dứt. Chúng đều quay đầu nhìn về thằng ủy không may trông lại. Nguyệt mông lung, gió nhẹ nhàng. Hai cái chó săn chậm rãi đã đi tới. Bỗng dưng, chúng nhảy dựng lên. Chó săn dù sao cùng chó xồm bất đồng, chúng dùng nhảy phía dưới, liền vượt qua thằng ủy không may đầu. Móng vuốt khoét lên thằng ủy không may trên lưng, miệng một điêu. Chó được há miệng thằng ủy không may trên lưng xương cốt, mà chó cái há miệng thằng ủy không may đai lưng. Không may ủy thiếu một ít dọa đã bất tỉnh. Trong nháy mắt, hai cái con chó rơi xuống thân hình. Thằng ủy không may đã cảm thấy lưng quần buông lỏng, đai lưng đã đoạn. Nhờ cậy, đừng. đừng đến thật sự. Thằng ủy không may lo lắng cho cái một phát đem mệnh căn của hắn. Tử điêu đi. May mắn cho cái đối với mệnh căn của hắn. Tử không có hứng thú, mà là tiến đến chó được bên người cùng nó cùng một chỗ gặm xương cốt. Đừng nhìn vừa rồi hai người rất hài hòa đấy. Lúc này thời điểm chó được có chút tức giận. Ô ô mà kêu. Tự hồ là nói ngươi cùng ta đoạt cái gì. Như thế nào không chính mình đi đủ. Chó cái quả nhiên câm mồm quay đầu lại nhìn qua thằng ủy không may. Thằng ủy không may sợ tới mức toàn thân run rẩy này. Thân yêu, đừng, đừng. Thằng ủy không may không phải sợ chó cái điêu xương cốt. Mà là lo lắng nó phương hướng khống chế không tốt. Không để ý đem mình từ nam nhân biến thành thái giám. Chó cái rốt cục nhảy dựng lên. Thằng ủy không may đem con mắt khép lại, chỉ cảm thấy một trận gió lên. Thằng ủy không may chỉ cảm thấy trên người nhất trọng tiếp đến chợt nhẹ, sau đó cảm giác gì cũng không có. Ồ! Thằng ủy không may trợn mắt vừa nhìn. Chó cái rõ ràng dùng thân thể của hắn là bàn đạp nhảy tới trên tường viện. Thằng ủy không may nhẹ nhàng thở ra cho rằng chó cái hội nhảy xuống tường viện, về nhà. Ai ngờ chó cái cúi đầu cắn lấy hắn ốm quần bên trên. Thằng ủy không may trong nội tâm cảm động. Thật tốt quá, nguyên lai chó cái lương tâm phát hiện là muốn cứu mình. Dây thừng vừa đứt thằng ủy không may ngã lộn nhào giống như đến rơi xuống. Bất quá! Hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Hai cánh tay hướng xuống nhấn một cái. Chạm đất hậu thân tử lăn một vòng. Mặc dù cánh tay có chút bị đau. Đảo không có gì đáng ngại. Lúc này, chó cái cũng nhảy xuống tới chân trước ấn ở chân của hắn. Xé rách lấy trên người hắn xương cốt. Thằng ủy không may cười khổ, nguyên lai nó không phải cứu mình, mà là vì dễ dàng hơn ăn xương cốt. Chó được vừa nhìn, cũng đã tới. Cưỡi thằng ủy không may trên người. Từng ngụm mà gặm xương cốt. Cảm tình nó rất tốt độ đấy. Vừa rồi cái kia cục xương đã không sai biệt lắm gặm hết. Thằng ủy không may trong nội tâm khó thở, đột nhiên nhớ tới ta là ủy A. Như thế nào bị hai cái con chó khi dễ? Lúc này thời điểm hắn mới nhớ tới mình là ủy đến, bất quá cuối cùng không muộn. Thằng ủy không may thân thể xoay tròn, hóa thành sương mù trốn ra phố nhỏ. Nếu như hắn có pháp lực, sợ là hai cái này vũ nhục hắn chó săn muốn chết phố nhỏ rồi. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz chương 287 hoa thiết. Chương 287 hoa thiết. Thằng ủy không may mặc dù trốn ra phố nhỏ, thoát đi miệng chó, nhưng là hắn vẫn đang không biết Tạ Minh Châu ở nơi nào. Hắn lo lắng Tạ Minh Châu an toàn. Một phương diện, hắn là Phụng Diêm La Vương mệnh lệnh đi ra đấy. Bảo hộ Tạ Minh Châu là trách nhiệm của hắn. Một phương diện, từ trong nội tâm, hắn có chút lo lắng Tạ Minh Châu. Thằng ủy không may mặc dù đã từng sinh hoạt tại hiện đại, nhưng là bởi vì những năm này một mực không may cực độ. Bởi vậy, hắn còn không có chính nhi bát kinh mà nghĩ qua hôn nhân của mình đại sự. Cũng không có tao ngộ qua tình yêu. Thằng ủy không may thích Tạ Minh Châu rồi hả? Thật là có một chút như vậy. Hiện tại, hắn vô cùng sốt ruột bởi vì hắn tin tưởng Thạch Cây Sinh lão nhân lời nói. Thạch Cây Sinh tu vi siêu nhân, hắn mà nói chắc chắn sẽ không giả. Như vậy Tạ Minh Châu gặp được vấn đề gì đâu này? Thằng ủy không may theo đường đi chẳng có mục đích mà đi lấy. Hắn ngẫm đầu nhìn bầu trời một chút, nhàn nhạt ánh trăng xuống, ban ngày ồn ào náo động đã hơi dần dần thu liễm. Sắc trời càng ngày càng đen. Thằng ủy không may lo lắng cùng trên đường cái một bóng người đều không thấy được. Hắn càng thêm không cách nào nghe ngóng Tạ Minh Châu chỗ ở. Trước mặt kệ Tạ Minh Châu gặp được cái gì bất trắc rồi, hay là nghe ngóng chỗ ở của nàng a. Thằng ủy không may nhếch lên lườm mắt, chứng kiến bên cạnh có một cái nữ bao điếm. Thằng ủy không may linh cơ khẽ động, Tạ Minh Châu là tiểu thư khu ngư kép. Nhất định thường thường tới chỗ như thế. Không bằng vào xem. Thằng ủy không may đi vào nữ bao trong tiệm. Nữ bao trong tiệm có 7-8 cái khách hàng đang tại chọn bóp đầm có. Khác hai cái phục vụ tiểu thư, đang tại là vài tên khách hàng giảng giải. Thằng ủy không may đến gần phục vụ tiểu thư. Phục vụ tiểu thư quay đầu nhìn về phía hắn, nói tiên sinh, người muốn mua bao sao? Thằng ủy không may nói ta xem một chút có cái gì kiểu dáng đấy. Phục vụ tiểu thư nói chúng ta nơi đây sản phẩm đều là từ nước Pháp. Ý, ta ly các nước nhà vào. Chất lượng tốt đẹp. Kiểu dáng mới lạ. Chẳng qua là cùng trong nước bóp đầm so sánh với. Giá cả có chênh lệch chút ít cao. Kính xin người cân nhắc một chút. Thằng ủy không may nghĩ nghĩ, nước Pháp, Italy đồ vật, đắt không đắt, được không ta lại không mua. Phục vụ tiểu thư tường tận xem xét hắn liếc. Nhìn ra hắn ý của tuế ông không phải ở rượu có dụng ý khác. Vội nói tiên sinh là tới tìm người a. Thằng ủy không may lườm liếc mấy cái phu nhân. Lắc đầu ta là tới hỏi thăm người đấy. Cô nương, bệnh viện Tạ hộ sĩ có phải hay không thường coi trọng ngươi nơi đây đến à? Tạ hộ sĩ, ngươi nói là Tạ Minh Châu sao? Đúng vậy a, nàng thường xuyên đến. Thật tốt quá. Thằng ủy không may trong lòng tự nhủ. Chính mình quá thông minh. Xem đến chiêu này vô cùng linh quan. Về sau tìm người cứ dựa theo nhân vật thân phận đến. Cái dạng gì thân phận xuất nhập cái dạng gì nơi. Mời nói cho ta biết Tạ hộ sĩ gia đình địa chỉ được không nào? Thằng ủy không may nói. Ngươi hỏi Tạ hộ sĩ gia đình địa chỉ. Đúng vậy a, ta muốn biết nàng đang ở nơi nào. Xem ra, ngươi không phải Tạ hộ sĩ bằng hữu. Nếu như các ngươi là bằng hữu lời mà nói, ngươi là không phải không biết Tạ hộ sĩ chỗ ở đấy. Nhân viên phục vụ nói không sai, hắn ở đây mãnh liệt nghi vấn thằng ủy không may thân phận. Xem thằng ủy không may bộ dạng cũng không giống người tốt. Ta cùng Tạ hộ sĩ cũng là mới vừa quen đấy, còn không biết nàng, bằng không ta cũng sẽ không cùng ngươi hỏi thăm nàng. Ngươi tìm Tạ hộ sĩ có chuyện gì? Vì cái gì không gọi điện thoại cho nàng? Ta không có công cụ truyền tin. Phục vụ viên muốn nói lại thôi. Cao thấp nhìn xem thằng ủy không may. Con ngươi đảo một vòng. Nói như vậy đi. Ngươi chờ một chút. Ta giúp ngươi liên hệ. Nói xong, nhân viên phục vụ đi vào gian trong. Một lát sau, nhân viên phục vụ đi ra. Cười nói tốt rồi. Ta giúp ngươi có liên lạc. Ngươi chờ một chút a. Tạ hộ sĩ lập tức sẽ tới. Tạ hộ sĩ muốn tới sao? Đúng vậy a, nàng nếu nghe nói có bằng hữu đến, khẳng định tới. Thằng ủy không may vừa nghe nói Tạ Minh Châu muốn tới trong nội tâm vui thích đấy. Đột nhiên trong lòng của hắn khẽ động, tại sao mình lại suy nghĩ này, chẳng lẽ mình. Chính mình thật sự thích Tạ Minh Châu. Yêu là nhân loại bản năng. Mặc dù thằng ủy không may chưa bao giờ tự nghiệm thấy qua tình yêu. Nhưng là hắn có chút ý thức được chính mình rơi vào bể tình. Bởi vì hắn tâm tình bây giờ cấp túc cắt hy vọng nhìn thấy Tạ Minh Châu. Nhớ rõ có người đối với hắn đã từng nói qua. Một khi ngươi vì một nữ nhân mà mong nhớ ngày đêm. Đêm không thể say giấc lúc. Ngươi mà bắt đầu tương tư rồi. Tương tư. Có một bài thơ ca nói rất hay. Đậu đỏ sinh miền Nam. Xuân tới phát mấy cành nguyện quân chọn thêm hiệt. Vật ấy rất tương tư. Thế nhưng là. Vừa nghĩ tới Tạ Minh Châu muốn tới. Thằng ủy không may trong nội tâm cũng có một chút bối rối. Hoặc là nói khẩn trương. Loại này tâm tình cũng tại trái phải lấy tư tưởng của hắn ta thật sự muốn gặp nàng ấy ư. Nhìn thấy nàng sau nói cái gì đó. Không bằng lén lút bảo hộ nàng. Thằng ủy không may ở chỗ này suy nghĩ lộn xộn, nhân viên phục vụ nhìn xem nét mặt của hắn, mơ hồ bật cười. Thằng ủy không may nếu như lanh lợi một ít, nhất định sẽ liên nghĩ đến cái gì. Đừng nói vừa rồi nhân viên phục vụ biểu lộ rất hữu dị. Chính là Tạ Minh Châu. Nàng hội hơn nửa đêm đi ra sao? Chỉ vì gặp một cái gọi là bằng hữu, một người tuổi còn trẻ xinh đẹp nữ tử như thế nào tùy tiện đi ra? Chẳng qua là thằng ủy không may lâm vào một bên tình nguyện bên trong. Không để ý đến những thứ này khách quan không thể nào nhân tố. Bất quá tìm đến thằng ủy không may người vẫn phải tới. Có người ở bên ngoài gọi người đâu, ở nơi nào? Sắp tới nửa đêm, nữ bao điếm bình thường đã đóng cửa tối hôm nay chút ít. Nhân viên phục vụ đi ra, thằng ủy không may cũng cùng đi ra. Thằng ủy không may ngẩng đầu nhìn lên, a, tại sao là cảnh sát nhân dân? Đích thật là cảnh sát nhân dân. Hai cái cảnh sát nhân dân. Võ trang đầy đủ. Ánh mắt sáng ngời có thần. Quét mắt một vòng nhân viên phục vụ. Rơi vào thằng ủy không may trên mặt. Thằng ủy không may vội nói các ngươi. Các ngươi muốn làm gì? Thằng ủy không may đã nhìn ra nhân gia lai giả bất thiện đâu. Một cảnh sát nhân dân nói chính là ngươi tiểu tử a, theo ta đi một chuyến. Ta lại không có phạm pháp, tại sao phải đi theo ngươi? Chẳng lẽ chỉ có phạm pháp nhân tài theo chúng ta đi? Tiểu tử, chúng ta chưa nói ngươi phạm pháp, chỉ là muốn mang ngươi đi về hỏi mấy vấn đề. Tại đây hỏi không giống với sao? Nơi đây lập tức liền phải đóng cửa. Hay là đừng quấy rầy nhân gia. Được rồi. Thằng ủy không may thầm than một tiếng trong lòng tự nhủ xem ra chính mình làm ủy cũng đủ xui xẻo. Thằng ủy không may theo cảnh sát nhân dân đi vào đội cảnh sát hình sự, chỉ thấy một người ngáp từ trên ghế salon ngồi xuống. Người này chính là Hoàng đội trưởng, đương nhiên là phó đấy. Hoàng đội trưởng đã đi tới. Hai cảnh sát nhân dân thấp giọng nói vài câu. Hoàng đội trưởng gật gật đầu, hướng thằng ủy không may nói tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ a, lại dám đem tâm tư không đứng đắn dùng tại Tạ hộ sĩ trên người. Thằng ủy không may nói ta không có a, ngươi cãi lại cứng rắn, muốn ăn đòn có phải không? Thật sự. Ta không có đối với Tạ hộ sĩ di chuyển tâm tư không đứng đắn. Ngươi không phải nói đã đến giải tình huống đấy sao? Không thể động một chút lại bên trên cương thượng tuyến a. A, nói như vậy ngươi còn oan rồi, vậy ngươi nói một chút, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta nghĩ bảo hộ Tạ hộ sĩ. Bảo hộ? Hộ hoa sứ giả a. Cũng có thể nói như vậy. Tạ hộ sĩ phải dùng tới ngươi bảo hộ sao? Ngươi tính toán cái bớm. Đây là của ta chức trách, ta nhất định phải cam đoan an toàn của nàng. Vậy ngươi nói một chút. Ngươi cùng Tạ hộ sĩ là quan hệ như thế nào? tại sao phải bảo hộ nàng? Là đối với nàng lại không an phận chi nghĩ. Vẫn có người sai khiến ngươi. Ta, thằng Uyển không may nghe xong. Hoàng đội trưởng hỏi mà nói đều có. Diêm La Vương cũng sai khiến hắn. Chính hắn giống như đối với Tạ hộ sĩ cũng có ý nghĩ yêu thương. Cái này ý nghĩ yêu thương, tự hồ cũng có thể cho rằng không an phận chi nghĩ. Bởi vì nhân gia Tạ hộ sĩ chưa hẳn để ý chính mình bất suy tốt. Tại sao không nói chuyện, có phải hay không không lời có thể nói, xem ra ta không có oan uổng ngươi. Không, không, ta là hảo tâm. Kẻ bắt cóc bình thường đều không nói mình sai, cho mình tìm lý do nhiều người. Xem ra, tiểu tử, ta có thể cảnh cáo ngươi. Ta Hoàng Mộ có rất nhiều thủ đoạn đối phó các ngươi cái này ngoan cố phái. Nhìn ngươi thể cốt cũng không thế nào rắn chắc, còn vẻ mặt không may suy tốt. Đừng tìm lấy đi gặp Diêm La Vương. Nếu không ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Hoàng đội trưởng cho rằng xuất ra Diêm La Vương đến hù dọa một chút thằng Uy không may. Thằng Uy không may có lẽ sẽ đem tình hình thực tế nói ra. Thế nhưng là thằng Uy không may sao sợ gặp Diêm La Vương. Thằng Uy không may cười khổ một tiếng. Hoàng đội trưởng thấy hắn chút nào không động dung, trong lòng có chút sững sờ đến a. Làm một chút đăng ký. Vì vậy, có cảnh sát nhân dân tới đây, đề ra nghi vấn thằng Uy không may thông tin cá nhân. Đây chính là hỏi gì cũng không biết. Thông tin cá nhân, một cái cũng không có dùng. Tính danh, thằng Uy không may. Thằng Uy không may. Hỏi ngươi tên thật, đừng nói tên hiệu. Tại đây một cái. Giới tính, chính mình xem. Tuổi, 20 tuổi xuất đầu, cụ thể nào không rõ. Nói vậy, nào có không biết mình tuổi đấy. Ngươi sinh ra liền ghi việc sao? Chức nghiệp, không việc làm. Quê quán cùng địa chỉ, không biết. Không biết. Khả năng trước kia biết rõ, nhưng ta hoạn chứng mất trí nhớ, đã quên. Ngươi có chủ tâm đùa nghịch chúng ta là không phải. Hoàng đội trưởng nghe xong đột nhiên nhảy dựng lên. Thật sự đã quên, cho nên các ngươi cái gì cũng không cần nhớ rồi. Hảo tiểu tử, người tới, lại để cho hắn nếm thử ta gần nhất phát minh run rẩy công. Vì sao kêu run rẩy công, kỳ thật chính là roi điện hình pháp. Có người cầm roi điện tới đây, điều tốt đương, nhấn một cái. Thằng Uy không may toàn thân run rẩy, cái kia tư vị cũng không phải là dễ chịu đấy. Bất quá, đã qua một hồi rồi, hắn liền không sao. Dù sao cũng là Uy nha. Hoàng đội trưởng vốn đang đắc ý đâu rồi. Vừa nhìn, nắm lên roi điện, một chút ngã trên mặt đất. Ma ơi, như thế nào không dùng được? Có người nói hoàng đội trưởng, trời đã nhanh sáng rồi, nếu không ngày mai tái thẩm a, người đi nghỉ ngơi. Thằng Uyển không may nghe xong a một tiếng, không tốt, Tạ hộ sĩ muốn không may, không, ta còn muốn không may. Ngươi nói cái gì? Hoàng đội trưởng vốn ngáp một cái, nghĩ chấm dứt hôm nay thẩm vấn, nghe xong xoay đầu lại trừng mắt thằng Uy không may. Ta nói thiệt cho ngươi biết a, đêm nay có người muốn tính toán Tạ hộ sĩ. Ta chính là muốn đi bảo hộ nàng đấy. Đáng tiếc không biết nàng ngủ ở chỗ nào. Tính toán Tạ hộ sĩ, ai sao mà to gan như vậy, không phải ngươi. Nếu ta còn lo lắng sao? Ừ, vậy ngươi nói một chút, là ai? Là ai ta hiện tại còn không biết, chỉ biết là có người muốn tính toán nàng. Ngươi không nói ra cái kia người có tên chữ đến, ta như thế nào tin tưởng lời của ngươi? Người nọ, thằng Uyển không may trong lòng tự nhủ. phải nói ra Thạch Cây Sinh lão nhân đến. Những người này hơn phân nửa không tin. Bởi vì Thạch Cây Sinh thần bí như vậy, ai mà tin a? Thế nhưng là, nói người nào? Thằng ủy không may đột nhiên nhớ tới một người tới, thốt ra là Vu Tiểu Hổ. Thằng ủy không may chỉ nhớ rõ như vậy một cái bại hoại. Trong lòng tự nhủ, nói ra tên của hắn đến, khẳng định có phổ. Quả nhiên, hoàng đội trưởng nghe xong, sắc mặt đại biến. Thằng ủy không may muốn nếu nói đến ai khác, hoàng đội trưởng còn thật không tin. Nhưng là, Vu Tiểu Hổ xưa nay làm sằng làm bậy, có lẽ dám đi trêu chọc Tạ hộ sĩ. Người tới, xuất phát. Dù sao cũng là Tạ hộ sĩ an toàn trọng yếu. Hoàng đội trưởng không dám khinh thường, mang lên người tính cả thằng ủy không may xuất phát. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 288 Tạ hộ sĩ không thấy. Chương 288 Tạ hộ sĩ không thấy. Tạ hộ sĩ không thấy. Làm thằng ủy không may cùng hoàng đội trưởng đi vào Tạ hộ sĩ nhà, phát hiện Tạ hộ sĩ căn bản cũng không tại. Tạ phó huyện trưởng cùng Tạ phu nhân cảm thấy kỳ quái, bởi vì trước khi ngủ còn chứng kiến qua con gái. Tạ phu nhân nóng nảy, bắt lấy hoàng đội trưởng tay nói, hoàng đội trưởng, ngươi tranh thủ thời gian đi tìm nữ nhi của ta, ngàn vạn không thể có việc a. Thằng ủy không may vừa gặp Tạ hộ sĩ không thấy, quay người tự vãn ngoại bào. Hắn là phụng mệnh đi ra đấy, không có bảo vệ tốt Tạ hộ sĩ, khẳng định không cách nào báo cáo kết quả công tác. Thằng ủy không may nhân sinh địa không cần quen thuộc, chỉ có theo đường đi tìm kiếm. Mắt thấy sắc trời sáng rõ, hay là không tìm được Tạ hộ sĩ. Thằng ủy không may đành phải đi vào bệnh viện, mang may mắn tâm lý, muốn nhìn một chút Tạ hộ sĩ tới hay không đi làm. Đến 8 giờ tả hữu, Chu Cửu Giới đã đến. Vừa gặp thằng ủy không may, liền hỏi ngươi tại sao lại đã đến. Thằng ủy không may nói, Tạ hộ sĩ không thấy, ta tìm nàng nửa đêm. Cái gì Tạ hộ sĩ không thấy? Chu Cửu Giới nhướng mày, tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra đánh ra ngoài. Đừng đánh nữa, cha mẹ của nàng đều đánh đã qua, điện thoại bỏ ở nhà đâu? Thằng ủy không may nói. Xã hội hiện đại, người bình thường đi ra ngoài, nhất là buổi tối đi ra ngoài, nhất định sẽ mang lên phương tiện giao thông. Thế nhưng là Tạ hộ sĩ điện thoại rõ ràng bỏ ở nhà, chẳng lẽ nàng bị người bắt cóc? Nói nhanh lên, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chu Cửu Giới sốt ruột rồi. Thằng ủy không may đem tối hôm qua đi nữ bao điếm tìm kiếm, sau đó lại gặp được hai cái thanh niên bị dán tại trên đầu tường, thiếu một ít cho ăn. Con chó sự tình nói một lần, đương nhiên cũng đem bị hoàng đội trưởng mang vào đội cảnh sát hình sự sự tình nói ra. Thằng ủy không may nói đến hoàng đội trưởng lúc, đầy mình câu oán hận, nếu không phải cái kia hoàng đội trưởng, ta sớm đã tìm được Tạ hộ sĩ. Bây giờ nói những thứ này một điểm dùng cũng không có. Chu Cửu Giới cho Trịnh viện trưởng gọi điện thoại, nói cho hắn biết chính mình phải đi ra ngoài một bận tìm kiếm Tạ Minh Châu. Chu Cửu Giới lưu lại lời nói, một khi Tạ Minh Châu tới làm, trách nhiệm hộ sĩ lập tức gọi điện thoại cho hắn. An bài xong, hắn mang theo thằng ủy không may đi ra. Đầu tiên, Chu Cửu Giới cùng thằng ủy không may đi tới bia sảnh, hắn hoài nghi Vu Tiểu Hổ khiến cho ủy. Thằng ủy không may đi vào bia sảnh, vừa mới bắt gặp đêm qua chỉnh mình cái kia hai cái thanh niên tại chơi bóng. Tốt, nguyên lai các ngươi là một phe, Vu Tiểu Hổ, là ngươi tìm người trả thù ta đem. Ngươi biết là tốt rồi, ai bảo ngươi xen vào việc của người khác? Ngươi! Thằng ủy không may khó thở. hắn mặc dù công phu bình thường, nhưng thân pháp nhanh. Một cái phiêu hốt đi vào Vu Tiểu Hổ trước mặt, ba mà cho hắn một cái tát tai. Vu Tiểu Hổ giận dữ, nhấc chân đi đá, thằng ủy không may tranh thủ thời gian né tránh. Cái kia hai cái thanh niên lắc thân chạy vội tới. Chu Cửu Giới nhìn ra thằng ủy không may không có gì võ công trụ cột, thò tay cản lại, ngăn tại thằng ủy không may trước mặt. Vu Tiểu Hổ, ngươi thành thành thật thật mà trả lời ta, có phải hay không bắt cóc Tạ Minh Châu? Vu Tiểu Hổ nói cái gì? Chu bác sĩ, ngươi nói ta bắt cóc Tạ Minh Châu, chẳng lẽ Tạ Minh Châu không thấy? Chu Cửu Giới thấy hắn có chút giật mình, tự hồ chuyện này cùng hắn không quan hệ. Nhưng là Chu Cửu Giới hay là không chịu buông tha cho, hỏi tiếp, đúng vậy, Tạ Minh Châu không thấy. Ta cảm thấy được chuyện này khả năng cùng ngươi có liên quan. Chu bác sĩ, lời này chớ nói lung tung. Ngươi cảm thấy ta là đùa giỡn với ngươi ấy ư? Vu Tiểu Hổ, ngươi nên biết Tạ Minh Châu bối cảnh. Đừng nói là ngươi, Hủy cũng sợ nàng ba phần. Chu bác sĩ, ta nói rồi đấy, chuyện này thật sự cùng chúng ta không quan hệ. Vậy ngươi nói một chút, ngày hôm qua các ngươi rời khỏi phố nhỏ sau đi nơi nào? Chúng ta trực tiếp quay về nơi này cũng là không có đi. Mặc dù Chu Cửu Giới đối với Tạ Minh Châu cũng không có ý nghĩ yêu thương, nhưng là nàng dù sao là thuộc hạ của mình. Hơn nữa, mặc dù là bằng hữu quan hệ, hắn cũng không có thể bỏ mặc. Chu Cửu Giới khẽ vươn tay, đột nhiên bắt được Vu Tiểu Hổ cổ, hừ lạnh nói, ngươi nói hay không? Vu Tiểu Hổ sắc mặt đại biến, lập tức có chút thở không ra hơi đến. Thằng ủy không may vừa gặp Chu Cửu Giới thủ pháp, ra tay cực nhanh, quả thực là hắn nghĩ cũng không nghĩ ra đấy. Chu Cửu Giới cùng Vu Tiểu Hổ cách xa nhau 5-6 bước, rõ ràng tìm tòi tay đi ra. Hơn nữa cái kia phiêu hốt thân pháp, so thằng ủy không may U Linh bước nhanh mười mấy lần. Phản phất Chu Cửu Giới vốn là liền đứng ở Vu Tiểu Hổ trước mặt giống nhau. Vu Tiểu Hổ đã sớm lĩnh giáo qua Chu Cửu Giới công phu, tự nhiên không kinh ngạc, chẳng qua là sợ hãi. Chu bác sĩ, ta lời nói mới rồi đều thật sự, ngươi còn không thừa nhận? Chu Cửu Giới trong tay siết chặt, Vu Tiểu Hổ cổ cũng sắp đã đoạn. Vu Tiểu Hổ hai vị bạn thân nhao nhao xông lên. Chu Cửu Giới còn lại một tay nhẹ nhàng bãi xuống. Cái kia nhị vị liền như thuyền nhỏ trong biển rộng gặp cuồng phong sóng lớn, bị lật tung ra hơn 10 thước, đâm vào trên tường. Lần này thằng ủy không may càng là kinh hãi, trực giác nói cho hắn biết Chu Cửu Giới thần công so Bàn Đại cùng Số Nhị cao thâm hơn. Vu Tiểu Hổ vội nói, Chu bác sĩ, vừa rồi lời của ta không hề một câu nói dối, nếu như ngươi có chủ tâm giết ta liền động thủ đi. Sợ là ngươi giết ta sau mình cũng không có kết cục tốt. Chu Cửu Giới cái đó sợ cái gì kết cục, nhân gian một ít pháp luật có thể nại hắn gì? Chẳng qua là hắn từ Vu Tiểu Hổ trong ánh mắt đã nhìn ra Vu Tiểu Hổ thật không có nói dối. Chu Cửu Giới đang muốn rút tay, đây là một nữ tử vọt vào, thấy thế a mà một tiếng, Chu Cửu Giới cũng a mà một tiếng. Cô gái này đúng là Vu Tiểu Hổ lão bà Yến Tư. Yến Tư ngơ ngác nói, Chu đại ca, ngươi muốn làm gì? Chu Cửu Giới hừ lạnh nói, cái này muốn hỏi Vu Tiểu Hổ, hắn đang làm gì đó? Yến Tư biết rõ Chu Cửu Giới lợi hại, bề bộn cầm lấy Vu Tiểu Hổ tay hỏi, Tiểu Hổ, ngươi ở đâu đắc tội Chu đại ca rồi hả? Vu Tiểu Hổ cười khổ nói, ta cũng không biết a. Tạ Minh Châu mất tích, hắn liền tìm đến phiền phức của ta. Yến Tư, ngươi cũng biết đấy, ta mặc dù du côn chút ít, thế nhưng muốn phân người a. Tạ Minh Châu là Tạ phó huyện trưởng con gái, ta dám cầm nàng như thế nào đây? Yến Tư bề bộn năn nỉ Chu Cửu Giới, đúng vậy a. Chu đại ca, tiểu hổ nói cũng đúng, ta dám cam đoan hắn sẽ không trêu chọc Tạ hộ sĩ đấy. Chu Cửu Giới trong nội tâm khẽ động, vốn hắn đã cơ bản bài trừ Vu tiểu hổ rồi, lúc này nghe xong hắn mà nói, tưởng tượng đúng vậy a, Vu tiểu hổ dù thế nào xấu cũng sẽ không trêu chọc Tạ phó huyện trưởng. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới lực tay buông lỏng, lui trở về, nói Yến Tư, xem tại ngươi trên mặt, ta tha hắn. Bất quá, nếu như ta tìm không thấy Tạ hộ sĩ, còn sẽ trở lại. Chu Cửu Giới bất quá tùy tiện nói một chút, lại không nghĩ rằng những lời này cho Yến Tư tìm tới phiền toái. Chu Cửu Giới đi rồi, Vu tiểu hổ một bụng khí không có chỗ vung, một cước đá vào Yến Tư trên bụng, ma ơi, thực thiếu nợ đánh. Vu tiểu hổ là tức giận Yến Tư từng cùng Chu Cửu Giới có một chân, vừa rồi lại nghe Chu Cửu Giới nói như vậy, trong nội tâm tự nhiên không phải tư vị. Thế nhưng là hắn lại đã quên một sự kiện, lúc này Yến Tư đã mang thai con của hắn. Một cước này xuống dưới, Yến Tư bụng ở đâu chịu được. Yến Tư a, nha một tiếng té trên mặt đất. Vu tiểu hổ gặp Yến Tư ôm bụng, một bộ thống khổ bộ dáng, thầm nghĩ không tốt, ta như thế nào như vậy mơ hồ a. Nhanh tiễn đưa bệnh viện. Vu tiểu hổ lúc này mới nhớ tới Yến Tư mang thai sự tình đến. Hắn tranh thủ thời gian cùng hai vị bạn thân đem Yến Tư đưa đến bệnh viện. Khá tốt, Chu Cửu Giới mặc dù không có ở đây, nhưng là ngụy chủ nhiệm tại. Ngụy chủ nhiệm mặc dù lên tuổi tác, mắt có chút bỏ ra, nhưng là kỹ thuật vẫn còn, hơn nữa kinh nghiệm phong phú. Trải qua chẩn đoán bệnh cùng chụp ảnh, phát hiện Yến Tư trong bụng hài tử là giữ không được. Vu tiểu hổ cái này hối hận a, không ngừng mà cầm đầu gặp trở ngại. Lại nói Chu Cửu Giới tìm kiếm khắp nơi Tạ Minh Châu không có kết quả, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, liền vận dụng thần công, bắt một chút không khí, ngửi một cái, không có Tạ Minh Châu khí tức. Hắn biết rõ, hoặc là thời gian dài, hoặc là khoảng cách được xa, Tạ Minh Châu không có ở phụ cận liền xuất hiện. Vì vậy, hắn mang theo thằng ủy không may đi vào cửa bệnh viện. Từ nơi này xuất phát, một bên phúc bắc trong không khí Tạ Minh Châu còn sót lại khí tức, bình thường hướng phía trước tìm kiếm. Theo cùng Tạ Minh Châu lưu lại khí tức, Chu Cửu Giới dần dần tìm ra khỏi thành. Hắn đột nhiên phát hiện, phương hướng lại là thành Tây Bắc. Chu Cửu Giới ngây người. Chẳng lẽ là Quỷ Vương thoát ra cấm chế, đem Tạ Minh Châu cho chiêu đi? Chu Cửu Giới trong nội tâm rùng mình, nghiêng đầu nói thằng Quỷ không may, chúng ta nhanh hơn bước chân. Nói xong, Chu Cửu Giới lắc thân phía trước, điện quang bình thường hướng Quỷ Cốc phương hướng chạy đi. Ngay từ đầu, hắn chỉ xách hai thành công lực, gặp thằng Quỷ không may rõ ràng nhanh như chớp giống như theo sát tại sau lưng. Lẽ ra đường nhìn thằng Quỷ không may công phu không lớn đấy, nhưng là U Linh thân phận ngược lại là có. Chu Cửu Giới đem thân pháp lại sách một thành. Thằng Quỷ không may cũng có chút theo không kịp. Bất quá, Quỷ Cốt rất gần. Trong nháy mắt hai người đã đến. Chu Cửu Giới tại Quỷ Cốc lối vào nhìn nhìn, bởi vì Quỷ Vương bị giam, Quỷ Cốc môn hộ cũng mở rộng ra. Nhưng là, đám dân thành thị mặc dù đã nghe qua về Quỷ Cốc truyền thuyết, bình thường không người nào dám xuống dưới. Trong cốc tự có một loại âm trầm bầu không khí. Bất quá, Chu Cửu Giới không sợ. Thằng Quỷ không may hai cái đùi có chút chạy lệnh. Chu bác sĩ, Chu Cửu Giới mặc dù đã trở thành phụ khoa chủ nhiệm, nhưng là Bàn Đại cùng Sấu Nhị còn thói quen xưng hắn là Chu bác sĩ. Bởi vậy, thằng Quỷ không may cũng như vậy xưng hô. Thằng Quỷ không may nói phía dưới là địa phương nào. Thằng Quỷ không may cũng không biết Quỷ Vương, cũng không có nghe nói qua về Quỷ Vương câu chuyện. Chu Cửu Giới nói phía dưới này là cái khác địa phủ. Bất quá, ngươi không cần sợ. Quỷ Cốc chủ nhiệm Quỷ Vương đã bị cấm chế. Hơn nữa ngươi là Quỷ, có cái gì đáng sợ đấy? Cùng lắm thì hay là Quỷ. Thằng Quỷ không may trong lòng tự nhủ, Quỷ lại sao, nghe nói địa phủ đối với Quỷ trừng phạt có thể đủ nghiêm khắc đấy. Chu Cửu Giới dẫn đầu nhảy xuống. Thằng Quỷ không may cũng nhảy xuống tới, bất quá, hắn chăm chú theo sát tại Chu Cửu Giới sau lưng, bốn phía nhìn lén. Chỉ thấy Quỷ Cốc sau địa phủ giống như bớt chút che giấu chi khí. Địa phủ bốn phía đều là mây mù. Chỉ có Diêm La Điện chung quanh và trong điện rõ ràng một ít. Bất quá, Quỷ Cốc ngoài trừ có một cổ âm khí bên ngoài. Tầm mắt đảo rất rộng rãi. Chỉ thấy chính diện có một tòa đại điện. Tả hữu có tất cả thiên điện. Bọc hậu có cái gì lại thấy không rõ lắm. Đột nhiên, thằng Quỷ không may chứng kiến thiên điện bên cạnh treo một nữ tử. Trên người cuốn quýt lấy tơ mỏng. Không phải Tạ Minh Châu là ai? Thằng Quỷ không may a một tiếng. Chu Cửu Giới thấp giọng nói đừng lên tiếng. Chu Cửu Giới mà nói đã chậm. Lúc này, Quỷ Vương thanh âm từ thiên trong điện truyền tới Chu Cửu Giới. Ngươi đã đến rồi sao? Bổn Vương biết rõ ngươi nhất định sẽ đưa tới đấy. Chu Cửu Giới đi về phía trước vài chục bước. Quát Quỷ Vương, ngươi dùng loại thủ đoạn này chính là muốn dẫn ta đến đây sao? Quỷ Vương ha ha cười to, đúng vậy. Ngươi không nên bởi vì bổn vương bị cấm chế tại đây thiên trong điện liền không cách nào khống chế nhân loại rồi. Không, bổn vương có một loại công phu gọi dẫn hồn pháp. Có thể lợi dụng nguyên thần đỡ ra đỉnh đầu một mảnh vầng sáng, đem muốn gặp người đưa tới. Chu Cửu Giới đã chú ý tới thiên điện trên không có một đạo vầng sáng, hiển nhiên liền là Quỷ Vương nguyên thần xuất khiếu nguyên nhân. Bất quá, bởi vì Quỷ Vương chịu cấm chế bên người, nguyên thần chỉ có thể ở thiên trên điện. Chu Cửu Giới hít sâu một hơi, không nghĩ tới chính là như vậy, Quỷ Vương còn có thể khống chế nhân loại. Chu Cửu Giới mắt sáng như đuốc, đã nhìn ra Quỷ Vương là đem nguyên thần bức ra, hóa thành một từng sợi tơ bạc, đem Tạ Minh Châu trói buộc chặt. Bất quá như vậy, chính hắn nhất định thâm thụ kia hại. Quỷ Vương, ngươi chẳng lẽ không biết như vậy hội tổn hại chính mình sao? Bổn vương đương nhiên biết rõ. Bất quá, bổn vương biết chắc nói, chỉ cần ngươi đã đến rồi, bổn vương sẽ tệ lớn hơn lợi. Tạ Minh Châu chậm rãi ngẩng đầu, làm nàng nhìn thấy Chu Cửu Giới lúc, đôi mắt đẹp một ẩm ướt, khóc ròng nói Chu đại ca, nhanh cứu ta a. Chu Cửu Giới vội nói Minh Châu, ngươi đừng sợ, ta chính là tới cứu ngươi đấy. Tạ Minh Châu nói Chu đại ca, quái vật kia là ai à? Hắn không phải người, là Quỷ, hơn nữa là thần thông quảng đại Quỷ Vương. Tạ Minh Châu há hốc mồm mong, hiển nhiên là sợ tới mức liền lời nói cũng không nói ra được. Huệ vương, thiên hạ rõ ràng thật sự có huệ. Thằng huệ không may là lần đầu tiên nghe được huệ vương danh hào, hắn mặc dù là huệ, thực sự lòng có kinh hãi ý. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 289 cứu người. Chương 289 cứu người. Thằng huệ không may mặc dù biết Chu Cửu giới thần công cao thâm, nhưng là hắn càng thêm e ngại Huệ vương. Bởi vậy, thằng huệ không may tại lén lút hướng sau chuyển bước. Thằng huệ không may bộ pháp mặc dù chậm, nhưng vẫn là bị vững chắc võng cảm thấy. Huệ vương mặc dù bị cấm chế tại thiên trong điện, không cách nào đi ra, nhưng là hắn thần công còn tại, thêm chút hấp khí, ngửi ra thằng huệ không may là địa phủ huệ. Huệ vương cười ha ha, mạnh mẽ thúc giục nguyên thần. Một cổ hấp khí lập tức đem thằng huệ không may hấp lên đỉnh điện, mà theo hắn nguyên thần ngưng làm một tuyến. Tạ Minh Châu cũng thoát ly mạo hiểm. Huệ vương tại sao phải bắt được thằng huệ không may? Bởi vì hắn có một loại tá thi hoàng hồn thần công, là gần nhất mới vừa ở thiên trong điện nghiên cứu ra đến đấy. Hắn không cam lòng tại vây khốn ở chỗ này, tự nhiên sẽ nghiên cứu một ít thoát khốn phương pháp. Nhưng vô luận như thế nào cố gắng, hắn vẫn như cũ không cách nào thoát ra thần bí nhân kia thủ đoạn. Đối với một ít người không biết chuyện mà nói, là người thần bí chế trụ Huệ vương. Kỳ thật, Huệ vương đã mờ mờ ảo ảo cảm giác được mu dây buộc mình tư vị. Đại khái chính mình lần chịu khổ cùng tìm kiếm thạch cây sinh ra giam. Đại khái chính mình nguyên thần bất diệt nguyện vọng chọc giận trời cao. Mà thần bí nhân này có lẽ chính là thạch cây sinh. Tu vi cao thâm mọi người có một loại linh giác. Huệ vương thử vô số lần, đều không thể thoát khốn, đành phải tìm kiếm biện pháp khác. Hắn nghĩ đến một người, cái kia chính là Chu Cửu Giới. Hắn và Chu Cửu Giới đã giao thủ. Biết rõ Chu Cửu Giới là ngoại trừ Diêm La Vương bên ngoài, hắn gặp phải tu vi cao nhất người. Đương nhiên, bài trừ chế trụ chính mình thạch cây sinh không tính. Nếu như đem Chu Cửu Giới đưa tới, dùng sức một mình, hơn nữa Chu Cửu Giới tu vi, có lẽ có thể đánh vỡ cấm chế. Chẳng qua là Chu Cửu Giới sao có thể trợ giúp chính mình. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định từ Chu Cửu Giới quan tâm nhất trên thân người ra tay. Chỉ cần chế trụ hắn quan tâm người, không lo hắn không vì mình mà dùng. Huệ vương mắt sáng như đuốc, là có thể xem thấu vài dặm bên ngoài trần thế. Hắn phát hiện, ra Bạch Tỉnh bên ngoài, chỉ có Tạ Minh Tính bằng bàn tính là cùng hắn tiếp cận nhất người. Mặc dù hắn cũng nhìn ra được, Chu Cửu Giới cùng Tạ Minh Châu quan hệ còn chưa tới nhất định được tình trạng. Bất quá, hắn nguyện ý nếm thử một chút. Quả nhiên, hắn nếm thử thành công. Vì Tạ Minh Châu, Chu Cửu Giới đi tới Huệ Cốt. Nhưng là Huệ vương không nghĩ tới Chu Cửu Giới sau lưng còn đi theo một người. Khi hắn phát giác người này lại là địa phủ Huệ về sau, đột nhiên linh cơ khẽ động. Huệ vương biết rõ, lại để cho Chu Cửu Giới trợ giúp chính mình khả năng chỉ có năm thành. Mà chỉ cần đã khống chế thằng Huệ không may, thành công của hắn cơ hội liền có 8 phần. Mặc dù thân thể không cách nào thoát khốn, nhưng là linh hồn có thể đạt được tự do. Vì vậy, Huệ vương liền ngưng tụ nguyên thần, đem thằng Huệ không may nhiếp đến đỉnh điện. Thằng Huệ không may linh hồn bị bắt làm một tuyến, chậm rãi tiến vào Huệ vương trong cơ thể. mà Quỷ Vương linh hồn tại chậm rãi tiến vào thằng quỷ không may trong cơ thể. Nói cách khác, Quỷ Vương tại đem chính mình linh hồn cùng thằng quỷ không may linh hồn là được đổi thành. Nếu như đổi thành thành công, như vậy hai người chẳng khác nào trao đổi đại não, hoặc là nói thân thể cũng có thể. Nói cách khác, vây ở thiên điện sẽ không còn nói quỷ vương, mà là thằng quỷ không may. Hoặc là nói chỉ là quỷ vương thân thể bị nhốt mà linh hồn đã thoát ra. Đây hết thảy, nếu như Chu Cửu Giới có thể bằng lúc ngăn trở, có lẽ hoàn toàn có thể. Bởi vì Chu Cửu Giới tu vi mặc dù không bằng quỷ vương, cũng không khác nhau lắm. Thêm với quỷ vương phạm vi hoạt động chẳng qua là thiên điện, hắn lại nguyên thần xuất khiếu, Chu Cửu Giới toàn lực phía dưới, nếu muốn cứu trở về thằng quỷ không may không phải là không được. Nhưng thứ nhất, Chu Cửu Giới mặc dù chứng kiến thằng quỷ không may bị bắt, nhưng không có để ở trong lòng. Bởi vì hắn biết rõ thằng quỷ không may vốn là quỷ, quỷ bị quỷ vương thu đi, có thể đến mức nào, cũng không phải người biến thành quỷ. Quỷ cốt bất đồng địa phủ, dù cho địa phủ cũng muốn dựa theo nhất định được luật pháp cũng trừng phạt quỷ hồn. Quỷ cốt không có như vậy hình luật. Hơn nữa quỷ vương cấp dưới đều là thạch tinh hoặc quái vật, nhưng không có chính thức ý nghĩa quỷ. Cho nên Chu Cửu Giới không thế nào là thằng quỷ không may lo lắng. Thứ hai, Chu Cửu Giới quan tâm Tạ Minh Châu an nguy. Chu Cửu Giới thả người trên xuống, tại thoáng qua tầm đó liền đem Tạ Minh Châu sao trong ngực, sau đó một cái bay vọt trở lại chỗ cũ. Chu Cửu Giới cúi đầu nhìn xem Tạ Minh Châu. Tạ Minh Châu đang buông xuống liếc trong mắt. Chu Cửu Giới thấp giọng hỏi Minh Châu, ngươi không sao chứ? Tạ Minh Châu chìm đắm trong Chu Cửu Giới che chở bên trong. Vừa rồi nàng bị quỷ vương nhiếp đến quả thực như gặp phải gặp một cơn ác mộng. Hơn nữa, cảm giác này so ác mộng càng thêm làm cho nàng sợ hãi, thậm chí tuyệt vọng. Ác mộng hay là mộng, chỉ cần tỉnh lại, hết thảy kinh tâm động phách tình cảnh cùng cảm giác đều sẽ đi qua. Nhưng là nàng hiện tại tao ngộ tình trạng bất đồng. Điều này hiển nhiên không phải là mộng, mà là sự thật. Nàng cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới chính mình cả đời hội gặp được quỷ. Hơn nữa là khủng bố như thế địa phương. Kinh khủng quỷ vương. Đây quả thực khó có thể tin, lại để cho nàng không thể không tin. Tại tính đồng thời, Tạ Minh Châu không khỏi tại khủng bố bên trong lại sinh ra cực lớn tuyệt vọng tình cảnh. Nữ hài tử thực trát. Có lẽ nàng lúc nhỏ, một khi gặp được sợ hãi sự tình, đầu tiên nghĩ đến chính là cha mẹ. Mà một khi nàng đã đến nhất định được tuổi, liền sẽ nghĩ tới trong nội tâm một người khác. Đối với Tạ Minh Châu mà nói, người này chính là Chu Cửu Giới. Vừa rồi, nàng một mực ở nghĩ đến Chu Cửu Giới, cũng không phải chờ đợi Chu Cửu Giới tới cứu nàng. Bởi vì nàng cảm giác Chu Cửu Giới sẽ không đánh thắng được quỷ vương. Nàng chỉ là muốn trước khi chết gặp thấy mình muốn nhất gặp người. Mà lúc này Chu Cửu Giới rõ ràng thực đã đến. Trước đây, Tạ Minh Châu mặc dù bức bách Chu Cửu Giới hôn qua nàng, Chu Cửu Giới nhưng không có như hôm nay như vậy ôm qua nàng. Tốt cảm giác ấm áp, tốt an tâm cảm giác. Đột nhiên, Tạ Minh Châu toàn thân tràn đầy dòng nước ấm, nội tâm nhộn nhạo hạnh phúc. Trên đầu phảng phất có mây trắng bồng bềnh, bên người phảng phất là màu xanh hoa cỏ xanh mượt. Cái gì âm khí, cái gì quỷ vương, hoàn toàn không thấy. Tạ Minh Châu chỉ nguyện cảm giác như vậy vĩnh viễn không nên chấm dứt, tình cảnh như vậy vĩnh viễn giữ ở bên người. Bên tai Chu Cửu Giới thanh âm truyền đến, cái kia từng chữ phản phất gió xuân phật qua lòng của mình điền. Tạ Minh Châu chậm rãi mở mắt ra, vây quanh lấy Chu Cửu Giới, ngẩng đầu đưa tình mà nhìn qua hắn. Trong tích tắc, trong mắt nàng chỉ có Chu Cửu Giới, trong nội tâm chỉ có Chu Cửu Giới. Minh Châu, ngươi không sao chứ? Cảm ơn Chu đại ca, ta không sao. Ngươi không có sự tình là tốt rồi, Minh Châu, chúng ta nhanh rời khỏi a, nơi này không thể dài lưu. Chu đại ca, vừa rồi người nọ là ai? Hắn giống như bị Huệ Vương khống chế được. Không có sự tình, hắn cũng là Huệ, Huệ Vương sẽ không đưa hắn như thế nào. Ừ, Chu đại ca, ta thật lo lắng sẽ không còn được gặp lại ngươi rồi, chứng kiến ta và ngươi thật cao hứng. Đi thôi. Chu Cửu Giới đưa tay một nắm Tạ Minh Châu eo, phi thân hướng cốt bên ngoài mà đến. Tạ Minh Châu cảm thấy tiếng gió bên tai sưu sưu, dưới chân đạp không, quả thực tự như giống như đằng vân giá vũ. Chu Cửu Giới rời đi, Quỷ Vương thở phào một cái. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như Chu Cửu Giới đối với chính mình ra sức một kích, đừng nói mình hội bị thương, cũng không cách nào đạt được thằng Quỷ không may. Thằng Quỷ không may gặp Chu Cửu Giới đem Tạ Minh Châu cứu đi, một phương diện nơm nớp lo sợ, một phương diện lại có chút ít may mắn. Bởi vì Tạ Minh Châu xảy ra vấn đề, Diêm La Vương cũng sẽ không tha hắn. Nhưng là không có qua bao lâu thời gian, thằng Quỷ không may liền thời gian dần qua đã mất đi tri giác. Bởi vì hắn tri giác đã bị Quỷ Vương đã khống chế. Ước chừng hơn một giờ về sau, Quỷ Vương hoàn thành cùng thằng Quỷ không may linh hồn đổi thành. Hiện tại, vây ở thiên điện chỉ là Quỷ Vương thân thể, mà Quỷ Vương linh hồn đã thoát đi thạch cây sinh cấm chế. Quỷ Vương ngửa mặt lên trời một tiếng cười to, đột nhiên từ thiên trên điện nhảy dựng lên, mạnh mẽ một chưởng đánh ra. Lập tức chung quanh phong vân biến sắc, gió lạnh từng trận. Quỷ Vương lắc thân đi ra, hắn muốn đi tìm thạch cây sinh báo thù. Đương nhiên hắn còn không có buông tha cho chính mình linh hồn vạn năm bất diệt ý niệm trong đầu. Quỷ Vương đi rồi, thằng Quỷ không may chậm rãi tỉnh lại. Hắn quay đầu nhìn xem thiên điện, trong lòng tự nhủ, ta như thế nào đến nơi này. Hắn muốn đi ra thiên điện, nhưng là thiên điện bị đóng cửa. Thằng Quỷ không may không cách nào xông ra. Thằng Quỷ không may một cúi đầu, đột nhiên phát hiện quần áo của mình không đúng. Lại vừa sờ tay của mình đủ. Khá lắm. Rõ ràng hoàn toàn không phải mình rồi. Mặt cũng thế. Thằng Quỷ không may quát to một tiếng, đây là có chuyện gì? Đột nhiên, một thanh âm truyền tới thằng Quỷ không may, ngươi đã bị Quỷ Vương đổi thành đi thân thể.